khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 268, ta để ý chỉ là quá trình. Góc truyện audio.com. Hy hữu, sử thi cấp năng lực, cũng liền cùng huyền cấp cùng địa cấp tương đương. Loại này đẳng cấp võ kỹ, tại trong quốc khố không biết có bao nhiêu. Cho nên cơ vô hối căn bản là chướng mắt những vật này. Muốn là truyền thuyết cấp, ngược lại là có thể để hắn cao hứng một phen. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn không có Mộ Dung Hải Đường, Yêu Tử Yên như thế vận khí. Đối với cơ vô hối mà nói, hắn chơi nghỉ dưỡng hình thức, tìm kiếm nhiệm vụ đạt được khen thưởng, cùng người khác có rõ ràng khác biệt. Đồng dạng người chơi chơi thí luyện chi tháp là vì cái gì? Đương nhiên là tăng thực lực lên A, nghỉ dưỡng hình thức. Thì là có thể thu hoạch được kỹ năng địa phương. Một cái tốt kỹ năng, đối với chiến đấu lực tăng lên biên độ, có thể nói là rất lớn. Nhưng là cơ vô hối để ý, vẻn vẹn chỉ là đạt được khen thưởng quá trình. Kết quả A, quảng cáo. Tuy nhiên cũng có chút chờ mong. Nhưng là cùng quá trình so sánh, thì lộ ra không trọng yếu như vậy. Cái này giống như là trong game online rút thưởng một dạng. Người chơi bình thường để ý là rút đến cái gì. Thổ hào người chơi để ý là rút thưởng quá trình. Loại kia mới lạ cùng đối không biết khát vọng. Mới là hấp dẫn người nhất. Lạc Xuyên gật gật đầu xem như đáp lại. Lãnh đạm nhớ lại. Trong lúc nhất thời có chút tẻ ngắt. May ra Bạch lão xem xét thời thế. Hợp thời mở miệng cười nói. Lão bản, chúng ta trước hết vào tiệm. Hai người đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Đằng sau theo bộ Ly Ca. Không khỏi đối với Lạc Xuyên lộ ra cặp mắt kính nể. Có thể làm cho bệ hạ ăn quả đắng. Chỉ sợ chỉ có lão bản một người a, yêu cô nương. Chúng ta là đến mua trong tiệm mới hàng hóa nước khoáng. Tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành. Bạch lão đi thẳng vào vấn đề đối với sau quầy Yêu Tử Yên nói ra. Yêu Tử Yên chỉ hướng một chỗ kệ hàng. Đồ vật ở nơi nào? Chính các ngươi đi lấy đi. Bạch lão gật gật đầu. Cùng cơ vô hối cùng nhau đi tới. Yêu Tử Yên cũng chú ý tới theo vào tới bộ Ly Ca. Nàng có chút tò mò hỏi. Làm sao chỉ có ngươi một cái đến đây? Tỷ ngươi cùng Giang Thánh Quân đâu? Bộ Ly Ca nhún nhún vai. Bất đắc dĩ thở dài. Bị bệ hạ bắt lại. Tỷ ta cùng Giang Thánh Quân tên kia. Cần phải rất nhanh lại tới đi. Nhìn lấy bộ Ly Ca cái kia có chút xinh không thể yêu nụ cười. Yêu Tử Yên không khỏi mỉm cười. Thân vì Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng. Yêu Tử Yên có thể khoảng cách gần quan sát được khách hàng thái độ khác nhau nhân sinh. Mà Yêu Tử Yên cũng là thích thú. Lúc này, Bạch lão cùng cơ vô hối ngay tại cẩn thận xem liên quan tới Khởi Nguyên bài nước khoáng giới thiệu. Quảng cáo, tuy nhiên lúc trước đã theo bộ Ly Ca miệng bên trong hiểu được. Nhưng là nắm lấy trăm nghe không bằng một thấy ý nghĩ. Hai người đều cảm thấy vẫn là cẩn thận lại nhìn một lần tương đối tốt. Giới thiệu phía trên tin tức không nhiều. Có thể nói rất đơn giản. Bất quá 10 thời gian mấy hơi thở. Đã toàn bộ xem hết. Cơ vô hối thật sâu hô thở ra một hơi. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tăng lên tư chất. Quả thật là như thế. Bạch lão hai mắt cũng là tỏa sáng chói lọi. Cũng là không biết được. Đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu tư chất. Bệ hạ. Mua sao? Vì cái gì không mua? Cơ vô hối cười ha ha nói. Bất quá là một vạn linh tinh mà thôi. Chỉ cần có thể tăng lên tư chất. Mặc kệ tăng lên bao nhiêu. Liền xem như 10 vạn linh tinh. 100 vạn linh tinh. Đó cũng là kiếm lời. Tu luyện giả cảnh giới càng cao. Càng là có thể cảm nhận được tư chất đối với tu luyện tầm quan trọng. Nhiều khi, tu luyện giả kẹt tại bình cảnh chỗ không cách nào đột phá. Cực lớn khả năng cũng là bởi vì tư chất không đủ. Tư chất tăng lên, tự nhiên là có thể ở mức độ rất lớn giải quyết vấn đề này. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. cách chương.